Sát Vương, chương 548, Đông Doanh hung hăng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bạn trai của tiểu biểu muội nhìn ra ba gã đại vũ sĩ tựa hồ không có hảo ý, vội vàng ngăn trước người bọn hắn. Ba gã đại vũ sĩ giận dữ, trong đó một gã đại vũ sĩ rút ra bội đao bên hông. Đột nhiên một đao đâm vào ngực của bạn trai tiểu biểu muội. Sau đó quấy một cái, thân thể bạn trai của tiểu biểu muội lập tức ngã trên mặt đất. Hai gã đại vũ sĩ khác một người một cánh tay, đem tiểu biểu muội đang sợ tới mức không biết làm sao hướng trong quán kéo đi vào. Tùng Cương Dương thấy biểu muội sau khi bị bắt đi vào, lập tức mê đắm mà nhào tới. Đối với mấy võ sĩ Đông Doanh Viễn Chinh nước khác mà nói, động lực lớn nhất là có thể ở trong địa vực bị chinh phục tùy ý hành hạ nữ nhân địa phương. Chỉ là bên trong kinh thành, nữ nhân xinh đẹp hoặc là bỏ chạy sơn dã, hoặc là cũng đã bị hành hạ đến trình độ hạ thân thối rữa, không cách nào hành hạ nữa, cho nên có thể ở bên trong sơn dã tìm được giống như muội tử thanh thuần như thế này đúng là không dễ. Cho nên Tùng Cương Dương giờ phút này như sói đói chụp mồi nhào tới, van cầu mấy vị đại gia, buông tha tiểu muội a. Chủ tiệm xa xa mà nhìn bên này, chỉ mở miệng cầu khẩn, cũng không dám tiến lên ngăn trở, sợ tao ngộ của mình cùng bạn trai tiểu biểu muội đồng dạng. Cứu mạng a hát, tiểu biểu muội dốc sức liều mạng, dãy giụa khóc lóc hô hào, thân hình dãy giụa, không biết có phải là bởi Tùng Cương Dương say quá hay không. Hắn không đề phòng, rõ ràng bị biểu muội dãy ra, tiểu biểu muội dãy thoát, đem hết toàn lực trốn ra khỏi quán nhỏ. Nhưng mà sau một khắc, ba gã đại vũ sĩ kia lại đuổi tới, lần nữa đem nàng gắt gao bắt được. Cứu mạng a hát, tiểu biểu muội khan cả giọng mà khóc. Phụ cận quán cơm rất nhiều người thấy một màn như vậy, tranh thủ thời gian đóng cửa, sau đó từ cửa sổ vụng trộm nhìn xem tiểu biểu muội đáng thương. Một ít người qua đường cũng xa xa mà lách mình tránh ra, sợ bị tai bay vạ gió. Xúc sinh, buông nàng ra, một thanh âm âm lãnh xuất hiện ở trên bầu trời. Ba gã đại vũ sĩ có chút kinh ngạc mà hướng đỉnh đầu nhìn nhìn. Ở áo bỉ đảo công nhiên hành hung không biết bao nhiêu lần, bọn chúng là lần đầu tiên nghe được có người dám mắng bọn hắn như vậy. Theo một tiếng quát mắng vừa rồi, một thiếu niên áo bào trắng phiêu nhiên bay tới, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người ba gã đại vũ sĩ cùng tiểu biểu muội. Thiếu niên này đúng là Đường Tiêu vừa đi ngang qua chỗ này. Sau khi nghe được tiếng kêu cứu của tiểu biểu muội, từ không trung gấp rút bay xuống, tuy một mực vội vã bay đi, nhưng mà gặp được loại chuyện này, hắn không thể không quản. Bát cách, người nào? Ba gã Đông Doanh đại vũ sĩ trong đó có hai người thả tiểu biểu muội ngay ngắn rút bội đao bên hông ra, nhìn về phía thiếu niên áo bào trắng trước mặt, nhận thức cây đao này không? Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh đao của Đông Doanh võ sĩ. Thanh đao này phát ra trận trận yêu khí, hoặc là nói, là vì sát nhân quá nhiều mà hình thành sát khí, làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Thôn chính yêu đao. Vài tên đại vũ sĩ rõ ràng vẫn còn có chút kiến thức, liền nhận ra lai lịch thanh đao trong tay Đường Tiêu. Không tệ, có biết ta là ai không? Đường Tiêu mang đao, từng bước một mà hướng vài tên võ sĩ tiếp cận đi qua. Trong lòng của hắn thù oán từ trước không giống như hiện tại. Không biết vì cái gì, vừa thấy được những người Đông Doanh này, hắn liền muốn đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Dường như đây hết thảy đã thấm vào trong linh hồn của hắn. Dân tộc thù oán vốn là một loại công cụ rất hẹp. Nhưng một khi nó sinh ra, là không chết không ngớt, không cần bất luận lý do gì. Chỉ có người tự mình trải qua mới minh bạch, thời điểm Đường Tiêu ở kiếp trước, thì thật không phải là người chủ nghĩa dân tộc, nhưng Dực Thai công chúa bị bắt, hắn lẻ loi một mình giết hướng nơi trú quân của võ sĩ Đông Doanh. Mắt thấy đến hết thảy về sau, hắn không cách nào ngăn chặn phẫn nộ của mình, mà hắn thực chất bên trong chính là một người tôn trọng bạo lực. Đối với loại phẫn nộ cùng thù oán không cách nào ngăn chặn này, chỉ có thể dùng bạo chế bạo, dùng thủ đoạn tàn bạo so với đối phương gấp trăm lần để trả lại. Quản ngươi là ai, dân tộc như heo, cũng chỉ có vận mệnh bị tàn sát. Ba gã võ sĩ quang quác kêu lên, cùng một chỗ giơ đao trong tay, hướng Đường Tiêu chém đi qua. Hàn quang trong mắt Đường Tiêu lóe lên, đón ba gã võ sĩ Đông Doanh vọt tới. Những người ở xa xa quan sát kia, đều âm thầm thở dài. Không đành lòng nhìn một màn kế tiếp sinh ra, loại chuyện này trước kia cũng không phải là không có phát sinh qua. Phàm là người có can đảm xuất đầu cùng những võ sĩ Đông Doanh này chống đối, nhất định đều bị chết rất thảm. Bên ngoài kinh thành, bên cạnh cổ đào, gió thu tụ tập, tà dương như máu, thanh âm thảm thiết của ba gã võ sĩ Đông Doanh vang lên. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết tay chân mình bị chặt như thế nào. Cũng không hiểu bụng mình bị xé ra như thế nào. Còn có hậu môn từ lúc nào bị đâm một đao. Bởi vì đã mất đi lực ngăn cản, đan điền bị bạo, bọn hắn hiện tại chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Sau đó chậm rãi chờ chết. Thôn chính yêu đầu hoàn là hắn là trấn quốc hầu Đường gia thiếu gia Đường Tiêu. Một người qua đường né tránh xa xa tựa hồ nhớ lại cái gì. Hướng người bên cạnh nói to, chấm, không có thể à, nghe nói Đường thiếu gia sau trận chiến ấy. Bởi vì nuốt thì chi tinh mà chết rồi. Đám người nghị luận lên. Bát cách, người nào, nguyên vốn Tùng Cương Dương đã say không biết gì. Nghe được thanh âm bên ngoài. Hướng bên ngoài tiệm cơm đi ra. Nhìn thấy một màn trước mắt. Hơi rượu lập tức tỉnh đi phân nửa. Muốn chết, Đường Tiêu gảy nhẹ lưỡi đao thoáng một phát. Hướng Tùng Cương Dương chém tới. Muốn mạng của ta, ha ha, muốn chết. Tùng Cương Dương quát to một tiếng. Một đạo linh phù từ trong cơ thể thoát ra, cùng lúc đó hắn giơ đao lên cao cao hướng Đường Tiêu lao đến. Nghênh đón hắn là một bàn tay màu vàng đáng sợ, Tùng Cương Dương chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên. Thân thể cùng thần hồn một hồi kịch liệt đau nhức, sau đó cái gì cũng không biết. Khi tỉnh lại, phát hiện mình dĩ nhiên quỳ ở chỗ vừa rồi, chỉ là thân thể không còn bị hắn khống chế nữa. Tính ra hắn rất may mắn, bởi vì hắn còn có mấy phần giá trị lợi dụng, cho nên Đường Tiêu tạm thời không có hành hạ hắn đến chết. Mà trước tiên đem hắn thu làm con rối, khi hắn hết giá trị lợi dụng sẽ không ngần ngại lấy cái mạng chó của hắn. Cách chương.